Đế quốc bại gia từ. Chương 889, thịnh rảnh rỗi, võ uy. Góc truyện audio.com. Nghe lời nói này, Vương Khang bỗng nhiên ngẩn ra, rồi sau đó quay đầu, chỉ gặp một người mặc trường sam công tử văn nhã đi tới. Hắn tin đình rảnh rỗi bước, người mặc thủy mặc sắc y, tóc đen thui ở đỉnh đầu chảy chỉnh tề tóc mai, đeo vào một cái tinh xảo tóc trắng ngọc quan bên trong. Có dũng khí thư sinh khí chất. Lam Phong huynh, Vương Khang kinh ngạc vui mừng mở miệng. Lúc đầu cái này người tới chính là Khương Lam Phong. Vị này là hắn bạn tốt chí giao. Sớm ở Dương Châu lúc nhận biết quen nhau. Chỉ bất quá khi đó hắn còn chưa chân chính biểu lộ thân phận. Tới đến kinh đô sau đó mới là biết. Vương Khang cùng lứa bằng hữu không tính là nhiều, nhưng Khương Lam Phong tuyệt đối là coi là một cái. Người tao nhã lịch sự, thiện văn vui mực, hai người coi như là quân tử chi giao. Hắn ở kinh thành mở một nhà đặc biệt là quý tộc tiểu thư quần áo tiêu dùng hàng ngày Phú Dương cô gái hội sở. Chính là hai người kết hội mở. Hồi kinh tới nay, cũng có gặp nhau, hôm nay không có đặc biệt mời hắn. Cũng không phải là Vương Khang không mời, cũng không phải quên, là bởi vì là hắn thân phận tương đối đặc thù. Khương Lam Phong cũng không phải là mình tới, ở hắn bên người còn có một người. Người này bên ngoài xem tuổi tác chắc có lục tuần, nhưng bảo dưỡng cực tốt. Hắn chân thực tuổi tác hẳn không chỉ lục tuần, tóc mặc dù toàn trắng, nhưng chải đầu liền một chút không câu. Hắn da rất trắng. Có dũng khí phúc hậu cảm giác, còn có một loại khó che giấu quý khí. Vương Khang tròng mắt hơi co lại, bận bịu nghênh đón, mở miệng nói, thật là tội quá, làm sao có thể làm phiền đại giá của ngài. Ha ha, đã sớm nghe Phong Nhi nhiều lần sách ngươi, ta lỗ tai cũng mau chai. Ngày hôm nay liền theo Phong Nhi một khối tới đây, ngươi sẽ không hoan nghênh đi. Người này mở miệng cười, tựa như cùng Linh nhà đại thúc như nhau, cho người một loại cảm giác thân thiết. Làm sao vậy chứ, ngài vị này vương gia tới đây, đây là bao lớn vinh hạnh, ngược lại là vãn bối đường đột, có nhiều lạnh nhạt. Ha ha, cái gì vương gia không vương gia, cùng ta cũng không cần câu nệ những thứ này lễ phép. Nguyên bản vị này cùng Khương Lam Phong một khối tới. Chính là phụ thân hắn. Vậy phải thì phải hôm nay triệu quốc hai vương bên trong thịnh nhàn vương. Khương ấp, thịnh nhàn vương, cũng là lão triệu hoàng thời kỳ nhân vật, thành tựu hoàng tử lúc đó. Hắn không việc gì theo đuổi. Vậy không hoài bão gì. Cả ngày tham đồ hưởng lạc. Nhưng cũng chính là bởi vì loại cuộc sống này thái độ. Hắn có tương đối khá kết quả. Mà một cho tới hôm nay. Bị đóng chặt vì thịnh nhàn vương. Ở Vương Khang xem ra, đây mới là cái cao nhân. Cũng là một cái người không câu chấp. Quảng cáo, một điểm này hắn không nghĩ tới. Khương Lam Phong có thể tới. Hắn không ngờ bên ngoài. Nhưng không nghĩ tới vị này lại cũng tới. Triệu quốc một công, hai vương, ba võ hầu. Cái này hai vương nhưng mà ở giữa. Mặc dù hắn là thịnh nhàn vương. Phong tước hiệu này nghe tựa hồ có chút khó chịu. Không có võ uy vương tới khí phái. Nhưng cũng là vương gia. Thân phận dĩ nhiên là không giống tầm thường. Thịnh là thịnh thế. Rảnh rỗi là an nhàn. Khương ấp mở miệng nói. Không có ngươi nguy nan cứu nước. Ta sao có thể thoải mái làm liền thịnh nhàn vương. Chỉ lần này một chút. Ta cũng nên tới đây gặp ngươi một chút. Vương gia mâu khen. Mau mời vào trong phủ. Thật tốt. Khương Lam Phong cười nói. Khang huynh. Lần này ngươi cất giữ rượu ngon nên lấy ra đi. Ta có thể cùng ta phụ thân một hồi thổi phồng ngươi đây có rượu ngon. Đó là tự nhiên. Vương gia. Vương gia. Đến nơi này lúc đó. Những người khác mới là kịp phản ứng. Bận bịu được đi tới thi lễ. Bọn họ đều có chút ngẩn ra. Làm sao cũng không nghĩ tới. Vị này lại sẽ tới. Hơn nữa nhìn dáng dấp còn cùng Vương Khang quan hệ không tệ dáng vẻ. Đây chính là kinh ngạc đến ngây người cả đám. Vương Khang cất giữ vậy quá sâu. Trước chưa bao giờ biểu lộ qua. Có tầng quan hệ này. Trước đối phó Ngô Ung lúc cần gì phải như vậy phức tạp. Thịnh Nhàn Vương tuy không thực quyền. Nhưng hắn địa vị ở nơi này bầy. Chính là Triệu Hoàng vậy phải gọi tiếng Hoàng Thúc. Người tới nhưng mà không thiếu à. Thịnh Nhàn Vương không có chút nào vương ra cái khung. Cười cùng mỗi cái người chào hỏi. Vương gia, Tiêu Loan cười thăm hỏi sức khỏe. Ai, Ngọc Liên cũng tới. Thịnh Nhàn Vương thật giống như làm như không nghe thấy. Đi tới, Vương Thúc, Ngọc Liên ngươi nhưng mà thật lâu không đi tìm Vương Thúc. Hai người thân mật trò chuyện. Không biết là vô tình hay là cố ý, hết lần này tới lần khác bỏ sót liền Tiêu Loan. Nguyên bản đang cười Tiêu Loan đột nhiên ngưng động ở, cái này thật là có chút khó chịu. Những người khác tất cả đều là sửng sốt một chút, rồi sau đó hiểu ý cười một tiếng. Đi theo lên, Tiêu Lương Bình thấp giọng nói. Cái này, phụ thân, chúng ta nếu không hồi đi. Hồi cái gì hồi, nếu đã tới, cũng chưa có trở về đạo lý. Nhưng mà, cảm thấy chúng ta có chút khó chịu phải không? Ở người khác không chú ý dưới tình huống. Tiêu Loan sắc mặt âm trầm. Bọn họ tới hôm nay dĩ nhiên không phải chúc mừng. Mà là khoe khoang. Vương Khang ngươi là thanh danh lớn. Là công lao lớn. Nhưng không hề được thế. Bây giờ nhìn lại tựa hồ là sai rồi. Coi như là như vậy. Nên tới vẫn sẽ tới. Không nên tới cũng tới. Vũ Văn Nại tới thì thôi. Liền Ngọc Liên công chúa đều tới. Vẫn còn có Thịnh Nhàn Vương. Hơn nữa xem ra Vương Khang cùng kỳ tử Khương Lam Phong giao tình tâm đầu ý hợp. Đối với hắn vậy cực kỳ thưởng thức. Suy nghĩ thoáng qua, Tiêu Loan thấp giọng nói. Đi gì đi, ở nơi này đợi, chờ xem kịch vui. Xem kịch vui, kịch hay gì? Tiêu Lương Bình nghi ngờ hỏi nói. Võ Uy Vương cũng tới. Cái gì? Tiêu Lương Bình nhất thời cả kinh nói. Liền Võ Uy Vương cũng vội tới Vương Khang ăn mừng, quảng cáo. Ăn mừng, hắn nghĩ đẹp, Tiêu Loan lạnh lùng nói. Hôm đó ở Ngô Phủ, Vương Khang cường thế chống đối. Chút nào không cầm Võ Uy Vương coi ra gì. Lại là nói ra không vâng lời nói như vậy. Ngươi cảm thấy Võ Uy Vương tới là làm gì? Nghe vậy. Tiêu Lương Bình lập tức rõ ràng, Võ Uy Vương có thể tự mình tới. Tất nhiên là tìm phiền toái. Lấy như vậy thân phận, có thể tưởng tượng được, ngươi phải biểu hiện tốt một chút. Tiêu Loan thấp giọng nói, lần này Ngô Ung ngã đài. Võ Hầu trống chỗ, ngươi tiếng hô rất cao vậy rất có cơ hội. Mà Võ Uy Vương chấp trưởng quân cơ, ở phương diện này có rất lớn quyền nói chuyện. Chỉ cần hắn đồng ý, vậy căn bản là kém không nhiều. Một khi ngươi trở thành quân cơ đại thần, ngày sau bị đóng chặt là võ hầu là gậy sắt định đinh chuyện. Có như vậy thân phận địa vị, Trương Tiêm Tiêm còn có thể chạy sao? Ta hiểu ý, Tiêu Lương Bình gật đầu một cái. Trong ánh mắt xông ra một phiến oán độc, nhìn chằm chằm Vương Khang hình bóng. Hai cha, con trai trò chuyện rất ngắn. Vương Khang quay đầu nghi ngờ nói. Tiêu đại nhân không đi sao? Nhưng mà Tiêu Loan căn bản cũng chưa có để ý Vương Khang. Nhìn về phía ngoài ra một bên. Nơi đó có trước một cổ xe ngựa đi qua. Tiêu Loan ánh mắt sáng lên. Kéo Tiêu Lương Bình đi tới. Ngựa xe dừng lại. Hắn cực kỳ cung kính. Khom người thêm nhún nhường. Cái này làm cho những người khác cũng đều nghi ngờ không rõ ràng. Là người nào có thể để cho Tiêu Loan đều là như vậy? Chỉ có An Ninh Hầu Phương giận hơi chậm lại. Giống như là nhớ ra cái gì đó. Thấp giọng nói. Đây là Võ Uy Vương tới. Cái gì? Võ Uy Vương. Vương Khang sắc mặt cũng có chút biến hóa. Đây là làm cái gì? Hắn chỉ là muốn chúc mừng hai cái con trai ra đời. Tại sao dường như là vào chiều sớm như nhau?